Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm không nhịn được nhìn cậu người chơi này một lần nữa. Gương mặt không tệ, dáng người cũng rất đẹp, khí chất cũng không tồi, lại có cả trình độ khắc kim đảng đó nữa, vậy chắc chắn gia cảnh cũng không tồi đâu. Nếu đã vậy, chuyện này cũng không phải không được. Tiêu Phàm cười khẽ, thầm gật đầu một cái trong lòng, he he, thật ra đẩy ngược lại cũng không phải chuyện quá tệ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn cẩn thận nói chuyện nghiêm túc, nên hắn vẫn cẩn thận hỏi lại, cậu có yêu cầu gì? Sau khi tôi gia nhập đội ngũ của các bạn, thì bạn có thể đưa ngôi sao sáng lấp lánh kia cho tôi được không? Người chơi này cũng không khách khí, nói thẳng yêu cầu của mình. 2. Mặc dù mọi người gọi tôi là Licking, nhưng thật ra tôi là một người đàn ông rất chính trực. Hả, cậu nói gì, ngôi sao sáng lấp lánh? Lúc này Tiêu Phàm mới kịp phản ứng lại, thì ra cậu gái này muốn cái ngôi sao sáng lấp lánh đáng ghét này, còn khiến hắn hiểu nhầm là... Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, thì ra cậu gái này không phải vì thích hắn nên tới. Trong lòng hắn hơi buồn bực, nói thầm trong lòng, hừ, đúng là một người phụ nữ tham lam. Nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười đáp, đương nhiên là được, nhưng cậu phải vượt qua đợt kiểm tra của tôi. 2. Giờ chiêu mộ thêm đồng đội cũng khó mà, đạo đức con người đúng là ngày càng đi xuống, không thể tin là hắn tuyển người còn phải tặng đồ cho họ. Thế sao còn không nhanh bắt đầu kiểm tra đi, đúng rồi, tôi tên là Tuyết Dạ, mong rằng lát nữa sẽ được chỉ bảo nhiều hơn. Giọng nói của Tuyết Dạ hơi vội vàng, giống như không thể chờ được lấy ngôi sao sáng kia của Tiêu Phàm. Khách khí rồi, tôi là Mệnh Phàm, rất vui vì được gặp cậu, Tuyết Dạ. Sau một ngày tinh thần bị tàn phá nghiêm trọng, khó khăn lắm Tiêu Phàm mới nhìn thấy được một người tới ứng tuyển. Tinh thần đã mệt mỏi lại cộng thêm chuyện quá bất ngờ khiến hắn bỗng chốc quên mất trong số thiệp mời của Phong Ma Tiểu Xích Lang có một người tên là Tuyết Dạ. Lúc này Tiêu Phàm nghe lời giới thiệu của Tuyết Dạ thì chỉ cảm thấy hơi quen tai mà thôi, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái tên Tuyết Dạ trong thiệp mời của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Ngoài ra, bởi vì hắn còn bị Tuyết Dạ vội vàng kéo đi về phía trước, hành động thân mật khiến mặt hắn bỗng đỏ bừng, lòng cũng trở nên vô cùng hốt hoảng. Tuy Tuyết Dạ rất gấp gáp nhưng cũng rất phấn khởi, bởi vì cậu cảm thấy mình sắp có được cái bộ đồ xinh đẹp sáng long lanh kia rồi. Có điều, trước khi lấy được bộ đó, mình phải thông qua thử thách của tên người chơi có tên Mệnh Phàm này. Cậu kéo tay lôi Tiêu Phàm đi được một đoạn rồi mới chợt nhớ ra mình còn chả biết tiếp theo rốt cuộc là nên đi đâu, thế là lập tức buông tay Tiêu Phàm ra, hơi ngượng ngùng hỏi thăm tiếp theo, chúng ta nên đi đâu đây? Tiêu Phàm nhìn người chơi mỹ nữ có tên Tuyết Dạ trước mặt này, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn lưu lại trong tay mình, mặt hắn hơi nóng lên. Vấn đề thử thách này chỉ là do mới nãy Tiêu Phàm cảm thấy tuyển đội viên là phải lấy lại thứ gì đó mới lấp đầy nỗi niềm không công bằng trong lòng mình. Lấy sự oai phong của một người đội trưởng ra nói lung tung, chứ thật ra trước đó, Tiêu Phàm vốn chưa bao giờ nghĩ tới đến việc thử thách thực lực của đội viên gì đó. Mà chỉ muốn để cho cô nàng tự giới thiệu là được rồi, nhưng bây giờ nếu đổi ý chẳng phải là mất mặt lắm sao? Thế là Tiêu Phàm ra vẻ bảo, hai chúng ta hiện đang tổ đội đi đánh phó bản hàng ngày của trận doanh nhân loại, bản thạch chấn độ khó cấp luyện ngục. Chương 285, cô nàng là tiểu bạch trong trò chơi. Lý do Tiêu Phàm chọn phó bản thạch chấn của trận doanh nhân loại làm địa điểm thử thách, là bởi vì Tiêu Phàm vừa mới đến trận doanh nhân loại nên chưa quen cuộc sống nơi đây, thời gian gấp nên cũng chẳng nghĩ ra được chỗ nào để thử thách Tuyết Dạ. Đúng lúc gần đây tên biến thái Tiểu Sử Hoàng có làm ra chuyện lớn trong bản thạch trấn, thế là Tiêu Phàm mới biết ở đây có một địa danh như thế. Thế nên, Tiêu Phàm liền buột miệng nói muốn đi đánh phó bản thạch trấn. Mà vì sao Tiêu Phàm lại chọn phó bản thạch trấn độ khó cấp luyện ngục, thật ra lý do rất đơn giản. Thứ nhất, Tiêu Phàm không sợ phó bản hàng ngày cấp luyện ngục, dù sao trong trận doanh ác ma, lúc hắn mới cấp 16 đã đánh phó bản thung lũng rắn cát đến cấp luyện ngục. Tuy là khi đó có dùng đến đạo cụ truyền thuyết Hắc Long Tiên Tửu, nhưng bây giờ mình cũng lên cấp 30 rồi, lại còn học được nhiều kỹ năng như vậy, chẳng lẽ lại sợ đánh không được một cái phó bản hàng ngày cấp luyện ngục à? Với cả, Quan trọng nhất chính là mấy chữ cấp luyện ngục này rất có lực uy hiếp, đúng lúc có thể phô ra ít oai phong của một người đội trưởng với người đẹp trước mặt này. Nếu sau này người đẹp Tuyết Giả thật sự muốn gia nhập đội ngũ của mình, thì ấn tượng đầu tiên của mình trong lòng cô nàng rất là quan trọng, nếu không lại có thêm một đồng đội không biết trên biết dưới như hổ nữ nữa thì Tiêu Phàm thật sự đau đầu đến chết mất. Sau khi Tiêu Phàm ra vẻ nói xong mục đích, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, nhóc con, sợ rồi sao, phó bản hàng ngày cấp luyện ngục, độ khó mà đến người chơi cấp 30 bình thường cũng không dám khiêu chiến đó. Nhưng mà phản ứng của Tuyết Giả lại làm cho Tiêu Phàm rất thất vọng. Sau khi nghe Tiêu Phàm nói vậy, vẻ mặt Tuyết Giả không hề có chút nào gọi là bối rồi, sợ hãi, ngược lại cô chỉ trưng ra bộ mặt bình thản, đáp, hóa ra địa điểm thử thách là bàn thạch trấn à, vậy chúng ta chạy đến đó nhanh lên chút đi. Nói xong, Tuyết Giả đi nhanh hơn về phía truyền tống trận. Mặt Tiêu Phàm đần ra, nghiêm túc suy nghĩ, kiểu phản ứng như của Tuyết Giả chỉ có thể có hai khả năng, một là cô ấy rất mạnh, vốn không thèm để phó bản bàn thạch trấn cấp luyện ngục vào mắt. Và còn có một khả năng nữa, đó là cô nàng mít đặc đến độ không biết sợ hãi. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy Tuyết Giả rất có thể là cái sau, bởi vì một người chơi có thể khắc vàng trong trò chơi của mình vào trang bị giáp bạc vinh diệu của Thánh Đường làm cho người khác không thể nào cảm thấy kỹ thuật chơi game của người này là lợi hại được. Nói cho cùng, cũng chả có người chơi nào có kỹ thuật mà lại nghiêm túc đi khắc vàng trong game cả, cho nên Tiêu Phàm thật sự khá là lo lắng cho trình độ chơi game của Tuyết Giả. Và cả hy vọng cô nàng đừng bao giờ thuộc giống loài tiểu bạch thuần thiên nhiên hiếm có trong game giống như xà cơ. Vì sao lại lạc đề sang cô gái nhỏ xà cơ nhỏ này, đó là do Tiêu Phàm đoán vẻ mặt của xà cơ khi nghe đến mấy chữ phó bản độ khó cấp luyện ngục có lẽ cũng chả khác Tuyết Giả hiện giờ là bao. Bất qua nói đi cũng phải nói lại, tác phong làm việc của em gái Tuyết Giả này cũng lớn gan ghê, còn dám dắt tay mình luôn cơ. Đừng có mà nhìn mã ngoài anh phóng đãng mà manh động nha. Thật ra nội tâm anh là một thằng con trai truyền thống đó, em gái cứ buông thả như thế anh chịu không nổi đâu, Tiêu Phàm cợt nhả thầm nghĩ. Tiêu Phàm đứng phía sau Tuyết Giả, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô nàng, ngửi thấy mùi tóc phảng phất trong gió, gương mặt của tên thay lòng đổi dạ này lại chịu không được mà nóng ran lên. Chẳng bao lâu, Tiêu Phàm đã bị Tuyết Giả nắm tay lôi đến truyền tống trận. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng thì Tuyết Giả đã nhanh chóng thanh toán lệ phí cần thiết cho truyền tống trận giúp Tiêu Phàm, làm cho Tiêu Phàm hơi xấu hổ, một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự hào phóng của người chơi khắc kim. Sao bọn họ cứ chỉ trò tụi mình vậy nhỉ? Tuyết Giả hơi thắc mắc hỏi Tiêu Phàm, rõ ràng là không hài lòng với sự chỉ trò của những người xung quanh đối với hai người. Đúng là một câu hỏi ngu xuẩn, câu trả lời đơn giản thôi mà. Đó bởi vì anh đây chính là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm tiếng tăm lẫy lừng, không phải ngay cả điều này mà cô nàng cũng không biết đó chứ. Chỉ có điều, khi thấy vẻ mặt lúc này của Tuyết Giả, Tiêu Phàm cảm thấy thật sự rất có khả năng này, thế là Tiêu Phàm thử thăm dò, em biết anh là ai không? Mệnh Phàm chứ ai, Tuyết Giả chả hiểu sao Tiêu Phàm lại chợt hỏi như thế nhưng vì lễ phép, cậu vẫn trả lời Tiêu Phàm. Anh không phải nói cái này, ạc, em biết danh hiệu của anh không? Danh hiệu của anh, ai biết, Tuyết Giả cảm thấy rất kỳ cục, mình chỉ mới vừa quen Tiêu Phàm mà thôi, lại chả phải là quen thân nữa, sao mình có thể biết danh hiệu của hắn ta chứ? Tiêu Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, té ra là như thế, thảo nào con bé này mới dám trả lời với mình như thế, hóa ra cô nàng thật sự không biết cái oai danh Ô Yêu Vương của mình. Nói chứ chẳng trách, bây giờ sao còn có người chơi nữ đến ứng tuyển chứ? Nhưng mà thật sự là quá tốt luôn, giờ mà cũng còn có kiểu người chơi nữ không sách xếp hóng chuyện ngoài cửa sổ như này, một người chơi nữ thuần thiên nhiên hoàn toàn không bị mê hoặc bởi mấy lời đồn đại vô căn cứ về Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Con người này thật hiếm có. Trong khi đó, Tiêu Phàm càng chắc chắn hơn một suy nghĩ khác trong nội tâm mình, đó chính là, con bé này chắc chắn cũng là giống loài tiểu bạch hệt như xà cơ. Nếu không phải sao lại có thể không biết gì như thế? Thế là cái nhãn Tuyết Giả chính là tiểu bạch trong game cứ như vậy bị Tiêu Phàm gán vào trong đầu. Nhưng Tuyết Giả không biết gì như thế lại tốt, nếu không phải cô nàng không biết gì thì hôm nay mình đã thật sự không thể chiêu được đồng đội rồi. Chắc là mấy người không có chuyện gì làm thôi chứ gì, trước đây anh có đi tham gia giải đấu PK biểu diễn, tân sinh, rồi tiện cầm luôn giải quán quân ấy mà, có thể bọn họ thấy anh ngang qua nên chỉ trò chút mà thôi. Tiêu Phàm linh hoạt che giấu vài tin tức không tốt đẹp gì của mình, mở miệng giải thích cho Tuyết Dạ. Ồ, thì ra là thế nhờ, anh lợi hại ghê nha. Tuyết Dạ đáp lời một cách bình thản, giống như chả có bất kỳ cảm xúc gì với mấy chữ giải đấu PK biểu diễn tân sinh vậy, phản ứng như vậy càng chắc chắn suy nghĩ trong nội tâm Tiêu Phàm. Anh có thể tìm hiểu chút không, em bình thường hay làm gì trong game vậy? Tiêu Phàm thật sự rất tò mò với thế giới của giống loài tiểu bạch này. Em hay trong game dạo phố, dạo phòng đấu giá, đi dạo khu thương thành, rồi mua mấy bộ trang phục có kiểu dáng đẹp đẹp, như bộ giáp bạc vinh diệu của thánh đường trên người em đây này, là do em thấy đẹp nên mới mua lại của người khác đó. Tuyết Dạ miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghĩ thầm, chuẩn em en luôn, con bé Tuyết Dạ ra đúng là tiểu bạch trong game méo sai tí ti nào luôn. Một người chơi nữ vào game lại trả chơi cho đàng hoàng mà chỉ chăm bẵm vào quần áo đẹp thì có cái quái gì là kỹ thuật để nói. Tiêu Phàm hoàn toàn không chú ý đến Tuyết Dạ nói mua lại của người khác chứ không phải là mua của đạo sư chức nghiệp kỵ sĩ. Bất quá con gái thì thích theo đuổi nhu cầu làm đẹp mà, như thế thì cũng bình thường thôi, bình thường là được rồi, bình thường là tốt, trong lòng Tiêu Phàm một lần nữa càng thêm dám chắc với hai chữ bình thường này. Dù vậy, trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy hơi lạc lõng nhưng tạm thời vẫn trong giai đoạn hiếm hoi ứng cử viên, nên dù Tuyết Dạ là tiểu bạch trong game cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô nàng là người bình thường là được rồi, với cả, không phải xà cơ cũng là tiểu bạch trong game mà bây giờ vẫn tốt đó sao? Cứ như vậy, những tâm tư hoài nghi của Tiêu Phàm cùng với niềm mong ngóng có được bộ thời gian xinh đẹp của Tuyết Dạ hóa thành vùng ánh sáng rực, biến mất trong truyền thống trận của Antekera. Chương 286, Thính Phong. Bản thạch trấn so với thành Antekera thì nhỏ hơn rất nhiều, kỳ thật nói bản thạch trấn là một cái thôn trấn không bằng nói bản thạch trấn là một cái thôn trang nhỏ thì chính xác hơn, mà đây lại là một cái thôn trang nhỏ bị bỏ hoang. Theo lẽ thường, nơi ở bị bỏ hoang tất nhiên phải có nguyên do của nó, mà nguyên do ở đây chính là bối cảnh của phó bản. Bối cảnh của phó bản bản thạch trấn theo một khuôn mẫu vô cùng cũ. Vào một ngày một phù thủy tàn ác đi tới bản thạch trấn ở sau khu rừng rậm kia, hắn dùng phép thuật khống chế tất cả thú dữ trong rừng rậm. Sau khi phù thủy có đại quân thú dữ lại cảm thấy ở chỗ này quá mức yên ắng, liền tiêm thêm công việc phá dỡ, đi vào bản thạch trấn đại náo một phen. Sau khi cư dân của bản thạch trấn nhìn thấy vị phù thủy tàn ác này, phản ứng đầu tiên chính là chạy thục mạng, cho nên không bao lâu liền trở thành người đi nhà trống. Sự tình sau này liền trở nên đơn giản. Phù thủy vì muốn mọi người biết mình chính là boss của phó bản này, liền vui vẻ mở phòng ở nơi đất trống kia. Những căn phòng ở bản thạch trấn lúc đầu bị vị phù thủy này biến thành tường đổ, đông một khối tây một khối. Mà dũng sĩ tới đây thì mục đích chính là đánh bại vị này để đến hàng xóm bên cạnh bản thạch trấn phù thủy tả. Tóm lại, lối vào của phó bản này chính là bản thạch trấn đã trở thành đống hoang tàn kia. Còn địa điểm chiến đấu chân chính của phó bản lại bị rời đến vùng gần với bản thạch trấn ở trong rừng. Mặc dù phong cảnh của bản thạch trấn không thể nào đẹp đẽ, đập vào trong tầm mắt cũng chỉ là đống gạch bể ngói hỏng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhân khí của nơi bản thạch trấn này. Cho đến trước mắt, 70-80% người chơi có đẳng cấp tầm 20, bởi toàn bộ thông tin bên trong trò chơi tân sinh này rơi vào cơ chế gần sát với hiện thực, keo kiệt đến biến thái. Mỗi ngày phó bản đều trở thành nơi người chơi nhận trang bị vật tư chủ yếu, cho nên trên cơ bản mỗi ngày ở bản thạch trấn đều sẽ hội tụ không ít người chơi tại tới phó bản, thắng được ban thưởng mỗi ngày của phó bản. Lại thêm gần đây có vị bị phong ma tiểu xích lang phóng đại thành đại biến thái Lucifer đang ẩn hiện ở chỗ này, rất nhiều người hâm mộ danh tiếng cũng đến đây chiêm ngưỡng một chút khí chất của vị cao thủ này, cho nên hiện tại số lượng người chơi cũng khách quan bình thường ở bản thạch trấn trở lên nhiều lên chứ không có ít đi. Hôm nay bọn họ lại may mắn mà chính mắt thấy được một vị nhân vật nguy hiểm khác cũng thuộc thất đại tội, Lịch Kinh Mệnh Phàm. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi truyền tống trận, liền bị Tuyết Dạ lôi kéo đến cửa phó bản bản thạch trấn, quần chúng đang nhao nhao vây xem xung quanh bất giác lùi lại, để cho bọn hắn một con đường đi. Cảnh tượng này giống như có một bức tường vô hình đẩy mọi người ra, cùng giống như Tiêu Phàm dùng sức mạnh khiến mọi người lùi ra. Bởi vì những người đang lui ra kia đều có thần sắc vô cùng bối rối, giống như bị cái gì đó làm cho sợ hãi. Đối với hiện tượng cổ quái như vậy, Tuyết Dạ cũng không đặt quá nhiều chú ý đến nó, bởi vì lúc trước Tiêu Phàm cũng có nói qua, hắn là quán quân của Jury đấu PK biểu diễn tân sinh, khi làm quán quân nên có chút phô trương cũng là chuyện rất bình thường. Có điều sự phô trương này của Tiêu Phàm quả thật khiến cho Tuyết Dạ có chút động lòng. Tuyết Dạ nghĩ thầm, nếu như cậu biết tác dụng của chiếc quán quân đó phô trương đến thế, cậu liền tham gia, để lần sau dạo phố mua quần áo mình cũng không cần phải nhận người quen hưởng đãi ngộ, chỉ cần lộ ra thân phận, đám người liền tự động xúm vào. Ngẫm lại trong lòng cảm thấy cảm giác như vậy thật thoải mái nhưng vẫn có chút chua xót. Cho nên Tuyết Dạ quyết định, lần sau nếu trong trò chơi còn gặp phải những trận tranh tài như vậy, cậu nhất định phải báo danh tham gia, dường như cậu không hề cân nhắc đến độ khó để có thể giành được chức quán quân. Lúc này người chơi đang đi vào cửa phó bản trấn Bàn Thạch chỉ có 2 người, Tuyết Dạ đứng trước Tiêu Phàm có dáng người đẹp mắt hơn một chút, nhưng ánh mắt người chơi vây xem đều không hẹn mà gặp đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm quần áo vừa vặn, tướng mạo nhã nhặn, chỉ là ngẫu nhiên mà liếc khóe mắt qua Tuyết Dạ đi trước Tiêu Phàm mà nhìn một chút, không khỏi cảm thấy đau lòng nhức óc. Nghĩ thầm lại có thêm một vị thiếu nữ rốt đặc cán mai lọt vào thủ đoạn thâm độc của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy tình hình như thế, cũng vui vẻ đến yên lòng, chỉ cần bọn họ không nói những lời điên cuồng rồi để những lời đó truyền đến tai Tuyết Dạ khiến cô ấy bị dọa chạy là được. Vị này chính là người đồng đội mà hắn phải vất vả mới có được. Thật ra thì coi như lần cấp địa ngục phó bản Bàn Thạch trấn Tuyết Dạ biểu hiện không tốt, Tiêu Phàm cũng quyết định tạm thời để Tuyết Dạ đến đội ngũ của mình. Bởi vì đầu năm nay Tiêu Phàm lấy danh hiệu Lịch Kinh đi ra ngoài chiêu mộ thêm đồng đội để có thêm người đến phối hợp thực sự không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu như Tiêu Phàm còn ghét bỏ, vậy thì chính là không biết điều. Huống chi cho đến trước mắt thì Tiêu Phàm đối xử với Tuyết Dạ vẫn là khá hài lòng, Tuyết Dạ ngoài trừ là một tiểu bạch, không có cái gì là không tốt. Thực ra tiểu bạch cũng không phải là vấn đề lớn gì, ai vừa mới tiếp xúc với game online mà không phải là tiểu bạch chứ. Phải. Người có thể hiểu được thì cũng có thể chậm rãi học tập mà tiến bộ, trước kia Tịch Dương cũng giống như vậy, bây giờ không phải cũng đã trở thành truy phong giả oai phong lẫm liệt nổi danh thiên hạ rồi sao? Cho nên coi như là Tuyết Dạ ngu dốt, Tiêu Phàm cũng có lòng tin có thể dạy cô ấy thành tài, chỉ cần cô ấy chịu học. Cửa vào phó bản Bàn Thạch Trấn gần bức tường đổ cuối cùng của Bàn Thạch Trấn, nơi đó có một cột mốc đường, mũi tên chỉ hướng về phía rừng rậm. Thú dữ đã cạo sờn chữ viết trên cột mốc đường, không biết rằng nó chỉ phương hướng rốt cuộc là thông đến nơi nào. Một tầng ánh sáng mỏng màu hồng ở phía trước cột mốc đường ngăn cách với người chơi, lấy hướng của người chơi để chỉ rõ, phía trước đã là khu vực của phó bản. Chúng ta gia nhập tổ đội trước đã, sau đó anh làm đội trưởng, hai người cũng đến độ khó cấp địa ngục của Bàn Thạch Trấn. Được rồi, nghe được chỉ thị của Tiêu Phàm, Tuyết Dạ chỉ là bình thản trả lời. Trực tiếp gia nhập đội ngũ ngay lập tức. Tiêu Phàm nhìn đội ngũ mình xây dựng hiện giờ đã có thêm một thành viên, nheo mắt, bởi vì hắn nhìn thấy đẳng cấp của Tuyết Dạ thế mà cũng giống như mình, cấp 30. Người chơi có thể luyện đẳng cấp đến cấp 30 chắc chắn không phải là người bình thường, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy có chút nghi ngờ đối với người chơi Tuyết Dạ này. Mình ở trận doanh ác ma ăn nhiều đau khổ như vậy mới có thể luyện đến cấp 30 đó. Tuyết Dạ là một tiểu bạch trong trò chơi thì làm sao có thể cũng là người chơi đã đến cấp 30 chứ, việc này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Tuyết Dạ tuyệt đối không giống cao thủ nha, cả người đối với trò chơi đều cảm thấy không yên lòng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc dùng tiền mua đồ vật xinh đẹp trong game, cô ấy làm sao có thể luyện đến cấp 30 nhanh chóng như vậy. Tiêu Phàm quan sát Tuyết Dạ từ đầu đến cuối một lần nữa, vẫn là không có phát hiện gì. Trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bỗng nhiên Tiêu Phàm nhìn thấy Tuyết Dạ đang mặc trên người giáp bạc phi diệu của Thánh Đường, trong nháy mắt liền rõ ràng, sở dĩ đẳng cấp của Tuyết Dạ cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì tác dụng của khắc kim. Trước đó ở trận doanh ác ma Tiêu Phàm không phải cũng gặp qua Hổ Bá sao, Hổ Bá chính là khắc kim hoa nhân mang theo cấp đã luyện đến cấp 10 lập ra tân thủ thôn. Mà người chơi khắc kim đạt tới đẳng cấp cao còn có một ví dụ nữa. Đó chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đã nói qua, trong trò chơi không có gì là khắc kim không làm được, nếu như không làm được, chỉ có thể nói là khắc kim không đủ. Chương 287, người làm vườn. Mặc dù lời nói của Long Ngạo Thiên có cực đoan một chút, nhưng là khắc kim để đưa người ta đến cấp 30 vẫn là rất dễ dàng, Tiêu Phàm nghĩ Tuyết Dạ chắc hẳn chính là kiểu người chơi này. Tiêu Phàm có chút nhớ lúc dùng hệ thống hỗ trợ AI của đội ngũ để xem xét kỹ lưỡng tin tức của xà cơ, nhưng lại phát hiện Tuyết Dạ đã thiết lập không cho phép xem xét. Nếu đã như vậy, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể hủy bỏ suy nghĩ đã hiểu rõ tư liệu cá nhân của nhân vật Tuyết Dạ này, thành thành thật thật mang cô ấy đến cấp độ khó của cấp địa ngục phó bản bản thạch trấn. Đến lúc vào trong phó bản đánh, không phải mình có thể rõ rõ ràng ràng mà nhìn thấy thực lực của cô ấy sao, cho nên xem xét thông tin cá nhân gì đó kia cũng không cần phải vội vã. Tiêu Phàm đưa tay đặt lên khối sắp mục nát phía trên cột mốc đường kia, có chút cảm giác được cột mốc đường rõ ràng di chuyển một chút, lựa chọn xong độ khó của phó bản, mang theo Tuyết Dạ đi xuyên qua tầng màng mỏng màu hồng đang tỏa ra sự nguy hiểm kia, biến mất tại một bên khác của tấm màng mỏng. Đợi đến khi Tiêu Phàm biến mất tại cửa vào phó bản, đám người vây xem lích kinh tản đi không ít, tại nơi hẻo lánh mà đám người đó không chú ý đến, có một người chơi len lén liên hệ với người nào đó đang nói thứ gì. Tên ID của người chơi này không quan trọng, quan trọng là tổ chức mà hắn gia nhập sắp xếp cho hắn một cái mật danh, gọi là Thính Phong giả số 001. Sau khi trận đấu PK biểu hiện tân sinh kết thúc, chủ đề về trận đấu đã dần dần trở nên buồn tẻ, mà tiêu điểm thảo luận trong những buổi trà dư tửu hậu của người chơi lại biến thành năm chữ ô yêu vương mệnh phàm. Năm chữ ô yêu vương mệnh phàm hệt như có ma lực, ngay lập tức thịnh hành, không chỉ mang đến ảnh hưởng cho trò chơi thể nghiệm tân sinh mà còn mang đến cơ hội thương mại rất tốt cho tổ chức tình báo Thính Phong các mới lập của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang không chỉ là một nhà báo chuyên nghiệp trong trò chơi mà còn là một con buôn khôn khéo. Từ sau khi trận chung kết giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương chấm dứt, Phong Ma Tiểu Xích Lang đã nhìn ra cơ hội buôn bán vô hạn trên người Tiêu Phàm đang ngã lăn ngủ say trên nền đất. Vì thế, hắn ta đã lập ra một loạt kế hoạch buôn bán tin tức về Tiêu Phàm, cũng đã nghĩ xong con đường sau này phải đi của Thính Phong Các, đồng thời cũng lặng lẽ vì Tiêu Phàm lập ra một kế hoạch về con đường phát triển sau này trong trò chơi cho hắn. Sau trận đấu biểu hiện PK tân sinh, Phong Ma Tiểu Xích Lang đã bỏ tiền ra triệu tập một đám tay viết tạm thời, đó đều là những người am hiểu viết ngôn tình để sai bảo bọn họ viết về chuyện của Tiêu Phàm cùng Ngọc Sinh Yên, A Hoa Tỷ, Tiểu Thúy, những người am hiểu thần quái huyền ảo để bọn họ viết về quá trình trưởng thành của ô yêu vương mệnh phàm. Phong Ma Tiểu Xích Lang tin tưởng bọn họ sẽ biết cách viết như thế nào để thu hút độc giả. Bởi vì thế, cuộc sống hạnh phúc của mệnh phàm và A Hoa Tỷ, tam giác tình yêu Tiểu Thúy, mệnh phàm và Tịch Dương, hậu cung 300 người trong game của mệnh phàm, nữ thần game online thất thủ vào tay mệnh phàm, công lược mờ ám của mệnh phàm đối với NPC, tu dưỡng bản thân của ô yêu vương. Những câu chuyện đặc sắc mê người như nấm mọc sau mưa, thuận theo thời thế sinh sôi nảy nở. Sau những câu chuyện râu ria được những tay viết tạm thời trong tổ chức của Phong Ma Tiểu Xích Lang đóng gói đẹp đẽ vào trong web forum của tân sinh, đảo loạn lý trí suy nghĩ của những người chơi, khiến cho chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dưới sự soi sáng có tổ chức có kế hoạch của Phong Ma Tiểu Xích Lang, tư tưởng của người chơi đã dần theo hướng phủ phiếm ngu muội dần đi. Bước đầu tiên tạo ra xu thế ô yêu vương mệnh phàm đã thành công, những câu chuyện phô trương thái quá về ô yêu vương mệnh phàm cũng mang về cho Phong Ma Tiểu Xích Lang kha khá tiền lời. Nhưng đó chỉ là món lợi nhỏ, món lợi lớn thật sự chính là sau khi Tiêu Phàm ngày càng nổi tiếng, bản thân những tin tức về Tiêu Phàm cũng mang đến cho Phong Ma Tiểu Xích Lang lợi nhuận. Ví dụ như chỉ hành tung hiện giờ của mệnh phàm cũng có không ít người hứng thú. Bán đứng hành tung của người chơi cũng có thể kiếm được tiền. Kiếm tiền như vậy cũng dễ dàng quá rồi. Kỳ thực làm được như vậy không hề dễ dàng chút nào. Nếu bạn muốn hiểu rõ về hành tung trong trò chơi của một người chơi, thì phải có năng lực theo dõi xuất sắc, báo cáo đúng lúc vị trí của mục tiêu. Nhưng không phải cứ nói nhìn thấy hắn ở đâu là xong việc. Cũng may Phong Ma Tiểu Xích Lang đã có tính toán trước, sớm đã sai thủ hạ đắc lực Thính Phong giả số 001 đi tìm hiểu. Thính Phong giả là xưng hô của các thám tử tình báo thuộc Thính Phong Các, nhưng Thính Phong giả số 001 đến Thính Phong giả số 007 là 7 người thu thập tình báo chuyên nghiệp nhất của Thính Phong Các. Để có thể giám sát chặt chẽ hành tung của Tiêu Phàm, Phong Ma Tiểu Xích Lang đã sai Thính Phong giả số 001, có thể thấy mức độ xem trọng của Phong Ma Tiểu Xích Lang dành cho Tiêu Phàm. Thời điểm Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa mới bắt đầu thành lập Thính Phong Các, vẫn còn lo lắng cho tương lai của Thính Phong Các trong trò chơi, thế nhưng hiện tại dựa vào sự xuất hiện của ô yêu vương mệnh phàm, hết thảy những băn khoăn của bản thân đều đã được giải quyết dễ dàng. Phong Ma Tiểu Xích Lang không khỏi cảm thán, Thính Phong Các của hắn thật sự đã gặp được mùa mưa thuận gió hòa rồi. Nhưng hiện tại Phong Ma Tiểu Xích Lang rất buồn rầu, bởi vì có quá nhiều người liên hệ với hắn ta để xác định hành tung hiện nay của Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, mà hắn ta lại vừa mới nhận được tin tức của Thính Phong giả số 001. Mệnh Phàm đã vào trong phó bản bàn thạch chấm, chứng tỏ Mệnh Phàm muốn ở lại bàn thạch trấn một thời gian. Đem hành tung của Tiêu Phàm bán cho ai, cái này có gì phải lo lắng, tin tức tình báo cũng là hàng hóa, xem như hàng hóa, đương nhiên phải được giá cao rồi. Không, không, không, đối với Phong Ma Tiểu Xích Lang mà nói, hành tung hiện nay của Tiêu Phàm cần phải sắp xếp kế hoạch buôn bán, đây không chỉ giúp cho Thính Phong các đạt được nhiều lợi ích, mà còn có thể khiến sự việc thuận theo hướng phát triển trong lòng Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang xoa cằm, xem loạt danh sách khách hàng trước mắt, sau cùng đôi mắt hơi híp lại, chọn một người chơi có ID là Vasily, sau đó nở một nụ cười hèn hạ. Có thể trong vô số người như vậy chọn ra cậu, Vasily cậu cũng may mắn thật đó, hay phải nói là bất hạnh đây, nhưng ai bảo cậu lại tự mình tìm đến cửa chứ? Hơn nữa điều kiện của cậu lại phù hợp với sàng lọc của tôi, Phong Ma Tiểu Xích Lang khẽ cười. Vasily, ngôi sao mới nổi trên game online gần đây của Công hội Tinh Thần. Công hội Tinh Thần là danh hiệu lâu đời trong giới game online, là nơi vui chơi của những người chơi chuyên nghiệp. Bên trong không chỉ có vô số những người chơi chuyên nghiệp mà còn bồi dưỡng những người chơi mới có năng lực cực kỳ xuất sắc. Dù sao Công hội Tinh Thần cũng tự có nền móng vững chắc và bầu không khí vui chơi vô cùng vui vẻ. Có nhiều cao thủ trong game trao đổi kinh nghiệm ở đấy, cứ cho là một người mới tiếp xúc với game sau khi vào trong Công hội Tinh Thần, tin chắc dưới bầu không khí đó sẽ rất nhanh có thể mạnh lên. Vài năm gần đây, Công hội Tinh Thần bồi dưỡng rất nhiều người chơi game giỏi, nếu không phải Tiêu Phàm vô ý dạy ra một truy phong giả Tịch Dương. Đoán chừng hiện tại hào quang của Công hội Tinh Thần trong giới game online sẽ còn tăng lên nhiều hơn. Vasily là người mới được bồi dưỡng gần đây trong lớp người trẻ tuổi của Tinh Thần. Vasily quả thực có tư chất chơi game, rất nhanh đã tạo ra tiếng vang trong tân sinh, được xưng tụng đại sư vũ khí. Bởi vì chức nghiệp trong game của gã là kiếm sĩ tinh linh, nhưng trong chiến đấu hắn lại am hiểu thay đổi các loại vũ khí cận chiến để ứng phó với các tình huống khác nhau. Hơn nữa mỗi loại vũ khí lại có thể vận dụng thuần thục, thế nên lần này Phong Ma Tiểu Xích Lang chọn gã đầu tiên để bán hành tung hiện tại của Tiêu Phàm. Chương 288, rau cải trắng. Thế nên lúc này Phong Ma Tiểu Xích Lang và Vasily sử dụng chức năng giọng nói trong game để đối thoại với nhau. Xin chào, tôi là Phong Ma Tiểu Xích Lang, người phụ trách Thính Phong Các, nghe nói anh muốn mua hành tung của người chơi Mệnh Phàm. Giọng nói khi nói chuyện của Phong Ma Tiểu Xích Lang rất ân cần, nhưng lời nói đáp lại của người kia lại có vẻ nóng nảy. Không sai, mau đưa hành tung của hắn cho tôi. Vị khách này đừng nóng vội, tin tức mà ngài muốn có thể hơi đắt, ngài cũng biết mà, người mà ngài muốn tìm, hiện tại có rất nhiều người muốn tìm hắn, giống như cái gì mà Thái Thập Tam của Long Hổ Bang ấy, Ngọc Sinh Yên của Hoa Nguyệt Công hội này, còn có nhiều người để tâm đến giống như ngài vậy, cho nên... Không thì cứ thêm tiền đi, mau chóng đưa hành tung của hắn cho tôi không muốn để người khác nhanh chân đến trước, còn nữa, tôi sẽ cho anh thêm một phần tiền để đóng kín miệng, đừng tiết lộ hành tung hiện tại của Mệnh Phàm cho những người khác. Thật sự xin lỗi, việc ngậm miệng không nói này Thính Phong Các chúng tôi không làm được, dù sao Thính Phong Các chúng tôi cũng phải dựa vào mở miệng để kiếm cơm, anh dán miệng chúng tôi lại rồi làm sao mà kiếm cơm được, nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể trì hoãn việc tiết lộ tin tức. Trì hoãn thì trì hoãn, hiện tại ta đã thanh toán một nửa chi phí rồi, đợi sau khi ta xác định tin tức là thật sẽ trả một nửa còn lại. Cứ định thế đi, hợp tác vui vẻ, hoan nghênh lần sau lại ghé. Sau khi Phong Ma Tiểu Xích Lang trò chuyện xong, lại nở nụ cười tràn đầy thâm ý. Vasily chúc cậu may mắn, quên nói với cậu, bên cạnh Mệnh Phàm bây giờ còn có tội đồ lười biếng Tuyết Giả, thôi vậy. Dù sao cậu ta cũng không trả phí tin tức về Tuyết Giả. Điệu cười này của anh thật khiến người khác chán ghét. Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang lại không hề để ý, còn điệu cười của anh lại quá dọa người. Nếu anh chịu trở thành người chơi chiến đấu, có lẽ sẽ trở thành một cao thủ. Tôi nói rồi, tôi không hứng thú với đánh nhau, nói đi, lần này anh đến tìm tôi làm gì? Tôi muốn tư liệu về thành viên Công hội Tinh Thần từ chỗ anh, xem có ai tương đối lợi hại. Sau khi Tiểu Sử Hoàng đi, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại xoa cằm, nhìn danh sách khách hàng trước mắt mình, người tiếp theo nên chọn ai thì được đây? Bước đầu tiên là Vasily, thuộc loại khách hàng đối địch với mệnh phàm, vậy bước thứ hai, mình nên chọn một khách hàng có thái độ thân cận với hắn. Tiểu Sửu Hoàng à, ta làm một cái vườn, vì anh còn trồng thêm một cây táo thật không dễ dàng gì đâu, còn mệnh phàm nữa, cậu nên biết tôi làm như vậy là đang giúp cậu, ngàn vạn lần đừng oán trách tôi thêm phiền phức cho cậu. Ây, làm người có đầu óc quả thật vất vả mà. Tiêu Phàm cũng không biết lúc này gã Phúc Hắc Phong Ma Tiểu Xích Vương đang chú ý đến mình, hiện tại hắn vô cùng đau đầu, bởi vì cái tên Tuyết Dạ này quả thật ngây ngô, chẳng biết chơi, chẳng biết gì cả. Sau khi tiến vào phó bản, bàn thạch trấn, thứ đầu tiên mà nhóm người Tiêu Phàm nhìn thấy là một đường mòn nhỏ dẫn vào rừng, theo đường mòn nhỏ đó đi vào trong rừng, bầu không khí dần trở nên âm u, càng vào sâu bên trong, sắc trời càng ảm đạm. Đúng là bầu không khí cần có để tạo nên độ khó của phó bản ở địa ngục. Thực ra con đường nhỏ này có tác dụng giống như là khu vực đầu tiên khi tiến vào phó bản, thung lũng rắn cát, đều dùng để điều chỉnh trạng thái cho người chơi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Sau khi tiến vào phó bản, Tiêu Phàm lập tức thể hiện ra tố chất đội trưởng chuyên nghiệp của mình, bắt đầu nghiêm túc phân công công việc ở trong phó bản cho Tuyết Dạ. Đi vào đây. Tư cách sát hạch đội của chúng ta sẽ bắt đầu, điều đầu tiên, nhất định phải nghe theo chỉ huy của đội trưởng là ta, mọi người phải nhớ kỹ, trong một đội ngũ thì kỷ luật là cực kỳ quan trọng. Tiêu Phàm nghiêm mặt, nói cực kỳ nghiêm túc. Tuyết Dạ vẫn chưa chính thức tham gia vào trong đội ngũ, Tiêu Phàm muốn nhanh chóng lập uy trước, bởi vì sau khi gặp gỡ hổ nữ, Tiêu Phàm biết rõ ràng rằng tôn nghiêm của đội trưởng bên trong đội ngũ là cực kỳ quan trọng. Tuyết Dạ nghe thấy Tiêu Phàm nói như vậy thì hết sức phối hợp đáp lời, tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của đội trưởng. Tuyết Dạ trả lời rất khéo léo, thật ra không phải bởi vì bản tính của hắn như vậy, mà là bởi vì Tuyết Dạ đang rất quan tâm đến một thứ kỷ niệm thời trang đang ở trong tay của Tiêu Phàm có tên là tinh quang thiểm diệu. Lúc nào chưa thể lấy được tinh quang thiểm diệu trong ta Tiêu Phàm về tay mình thì Tuyết Dạ vẫn còn phải biểu hiện thật tốt ở trước mặt Tiêu Phàm, không được có một chút tâm tư nào khác. Có điều lúc này Tuyết Dạ quả thật không nghĩ được gì khác, trong lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến tinh quang thiểm diệu mà thôi. Tiêu Phàm cực kỳ hài lòng đối với câu trả lời của Tuyết Dạ, có một người đồng đội ngoan ngoãn như vậy đúng là khiến cho người khác đỡ lo lắng rất nhiều, thật muốn cho hổ nữ đến học tập Tuyết Dạ về thái độ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên một lần. Kỵ sĩ là một nghề nghiệp gồm có nhiều mặt công và thủ, vũ khí chủ yếu thường được sử dụng là kiếm lớn hoặc cây thương. Vũ khí phụ là tấm khiên, tinh thông các kỹ năng tăng cường tấn công và phòng thủ bắp. Vị trí trong đội ngũ thường là MT chủ tăng, người chủ yếu nhận phải thương tổn. Vì thế cho nên Tiêu Phàm dựa vào ấn tượng trước đây đối với kỵ sĩ để hạ lệnh cho Tuyết Dạ. Tuyết Dạ, anh sẽ phụ trách tấn công, em phụ trách phòng ngự. Khi anh công kích, em sẽ đi theo để yểm trợ, hiểu không? Tuyết Dạ nghe thấy Tiêu Phàm nói vậy, trong lòng rất kinh ngạc, yểm trợ. Bình thường cậu rất ít khi làm chuyện này, có thể là anh ta thấy mình bình thường rất ít khi đứng ở vị trí phòng ngự để yểm trợ cho đồng đội, nên mới lấy vấn đề khó khăn này để hạch sách mình. Ánh mắt của quán quân giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh quả nhiên khác người, liếc mắt đã phát hiện được ta yếu kém về phương diện nào, lựa chọn điều ta không thông thạo lắm để khảo sát ta. Nếu như lão ăn mày biết được suy nghĩ trong lòng Tuyết Dạ ngay lúc này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì lão biết ánh mắt của Tiêu Phàm không phải là mù bình thường. Có điều cứ coi là như vậy thì ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc. Trong nháy mắt trong lòng Tuyết Dạ dâng lên ý chí chiến đấu, em biết rồi, đội trưởng. Tiêu Phàm nhìn thấy Tuyết Dạ tràn đầy ý chí chiến đấu, tâm tình rất tốt, có điều hắn vẫn muốn nhắc nhở cho Tiểu Bạch một chút về trò chơi này, tấm khiên của em đâu. Không lấy ra thì lát nữa lấy gì chống lại công kích của đối phương. Tuyết Dạ nghe thấy nhắc nhở của Tiêu Phàm, vừa muốn nói chờ đến khi có công kích cậu lấy ra cũng không muộn, lấy ra sớm chỉ tốn công cầm lâu mỏi tay, nhưng cậu bỗng nhiên hắn nhớ đến một câu Tiêu Phàm đã nói với hắn trước đó, điều thứ nhất, nhất định phải nghe theo lời chỉ huy của đội trưởng là ta. Tuyết Dạ nghĩ thầm, nghe theo lời chỉ huy của đội trưởng, cũng là một khâu quan trọng trong lúc sát hạch, chính mình không nên tiếp tục phạm sai lầm ở điểm này, sau đó bé ngoan Tuyết Dạ đã lấy tấm khiên của mình ra. Cầm trên tay trái. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động lúc này của Tuyết Dạ, thở dài, thầm nghĩ tiểu gia hỏa Tuyết Dạ này chắc chắn là kẻ dùng tiền nhờ người ta kéo cấp, nếu không thì làm sao lại có cái dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu lơ ngơ như vậy chứ? Nếu ngươi đã lấy tấm khiên ra, tại sao lại không lấy vũ khí ra luôn, tay trái cầm khiên, trong khi tay phải lại trốn trơn không khó chịu sao? Tiêu Phàm đang muốn nhắc nhở cô lấy luôn vũ khí ra, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ngay cả lấy cái khiên ra mà cô còn chậm chạp như vậy, lấy thêm món vũ khí ra nữa có thể sẽ làm cô gặp khó khăn, thôi bỏ đi. Nếu như cô là Tiểu Bạch trong trò chơi này, chỉ cần cô dùng khiên chống đỡ công kích mà sống sót trong toàn bộ hành trình phó bản lần này là được rồi, yêu cầu này chắc là không khó khăn với cô lắm đâu. Hơn nữa Tiêu Phàm nhìn bề ngoài của tấm khiên mà Tuyết Dạ đang cầm lúc này, nghĩ thầm mặc dù trước đây mình chưa từng thấy bao giờ, nhưng chắc chắn vũ khí này không đơn giản, Tuyết Dạ quả nhiên thuộc đảng phái dùng tiền hoàn toàn mà. Chương 289, vẫn chỉ là gà nhép. Tại sao Tuyết Dạ lại có thể dùng tiền vào trò chơi này mà không muốn tốn chút công sức vào trò chơi này cơ chứ? Tiêu Phàm buồn phiền nghĩ thầm. Chờ lát nữa, em chỉ cần phụ trách cản lại công kích của quái vật bên trong phó bản là được. Những chuyện khác em không cần quan tâm, để anh làm là được rồi. Tiêu Phàm thấy với trình độ này của Tuyết Dạ, xem ra cũng không thể làm được chuyện gì khác. Vì thế cho nên Tiêu Phàm rất thông cảm mà giao cho Tuyết Dạ nhiệm vụ hắn cho là độ khó thấp nhất. Đội trưởng, ý của anh là muốn kiểm tra năng lực yểm trợ phòng ngự của em hả? Tiêu Phàm nghe thấy Tuyết Dạ hỏi như vậy liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, ừ, đúng vậy. Tuyết Dạ nhận được xác nhận của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm khẳng định, cái người gọi là Mệnh Phàm này quả thật muốn dùng phương diện mình không am hiểu để thử thách mình, hơn nữa còn cố ý dặn dò, những chuyện khác trong phó sẽ do hắn phụ trách, mình không thể làm gì, chỉ có thể làm theo việc hắn yêu cầu. Nếu như ta đã phân công nhiệm vụ trong phó bản lần này xong, thì chúng ta bắt đầu nhiệm vụ được rồi. Nói xong Tiêu Phàm đi theo đường mòn bên trong rừng, Tuyết Dạ cũng cầm theo tấm khiên rất nặng của mình bám sát theo Tiêu Phàm, có điều tấm khiên cồng kềnh đang cầm trên tay làm cho Tuyết Dạ thực sự cảm thấy không quen, vì thế cho nên hành động có vẻ ngốc nghếch hơn so với bình thường. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ của Tuyết Dạ như vậy. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng có lẽ tên Tuyết Dạ này từ khi bắt đầu chơi trò chơi này đến nay chắc chưa từng đi đánh quái bao giờ, Nius không tại sao lại cầm vũ khí với bộ dạng giống như vậy. Dáng vẻ đó của Tuyết Dạ khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy Tuyết Dạ chính là người chơi mới đến mức không thể mới hơn. Bên trong phó bản, thung lũng rắn cát của ác ma trận doanh thì những con rắn đó phun cát, phun lửa, còn có phun độc, toàn bộ đều giống như những người xuất thân từ biểu diễn tạp kỹ trong đoàn xiếc. Còn những quái bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong phó bản, bàn thạch trấn thì không giống vậy mà đơn giản hơn nhiều, hay là bởi vì bối cảnh trước đây có sự hạn chế, dã thú tuy rằng rất hung dữ, nhưng bị phù thủy độc ác khống chế bản thể nên chúng vẫn chỉ là dã thú bình thường, không giống những con rắn trong phó bản, thung lũng rắn cắt kia bình thường đều có phong cách huyền huyễn. Cho nên trước khi đánh đến boss cuối cùng là phù thủy tà ác thì hai người Tuyết Dạ và Tiêu Phàm đều phải đánh sáp lá cả với quái vật. Mà gia hỏa đầu tiên xuất hiện trong phó bản là một con lợn rừng, khác biệt lớn nhất với lợn rừng bình thường chính là cái đầu hơi lớn, lớn cỡ như một chiếc xe con vậy. Là lợn rừng bên trong phó bản bị phù thủy tà ác khống chế, nó có đặc điểm riêng của mình chính là trên thân thể bị bao phủ bởi khí tức u ám. Tại sao lại nói là khí tức u ám? Bởi vì trên người nó bốc bên khói màu tím đen, trong trò chơi này ngũ mao tiền là thứ bản thân Tiêu Phàm cực kỳ xem thường, tại sao những nhà thiết kế kia lại cảm thấy bộ dạng như vậy rất tàn bạo. Sau khi quái vật bên trong phó bản xuất hiện, vì để có được tinh quang thiềm diệu, Tuyết Dạ cũng liều mang, ngay lập tức điều khiển tấm khiên bảo vệ trước mặt Tiêu Phàm. Nhìn thấy một màn quen thuộc như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy rất thân thiết, nhất thời hảo cảm với Tuyết Dạ tăng lên rất nhiều. Cá tính của lợn rừng tương đối thẳng thắn, nhìn thấy có người xâm nhập vào địa bàn của chính mình, phản ứng đầu tiên chính là hung hăng tấn công những người mới đến này. Tuyết Dạ nhìn thấy lợn rừng nhào về phía mình, thân thể phản ứng theo bản năng, muốn né tránh giống như trước đây, nhưng bỗng nhiên nhớ đến mình vẫn còn trong sự kiểm tra của Tiêu Phàm, hình như bây giờ mình phải dùng tấm khiên để phòng ngự, chống đỡ chính diện. Ngay lập tức Tuyết Dạ thu lại bước chân muốn rút lui của mình. Chạy như bay đến trước mặt lợn rừng. Nhưng lúc Tuyết Dạ dừng lại vị trí cũ, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đụng đến con lợn rừng to như xe thể thao thế này, chính mình nên chống cự như thế nào đây. Vì thế cho nên dưới phong cách tác chiến quen thuộc, Tuyết Dạ đột nhiên không biết phải làm sao. Mà trong mắt Tiêu Phàm thì thấy Tuyết Dạ nhìn thấy lợn rừng chạy đến, hình như bị lợn rừng làm cho sợ đến vỡ mật, muốn chạy mà chạy không nổi, ngây ngốc đứng tại chỗ, cầm tấn khiên trầm chờ, kết quả lại bị lợn rừng đụng phải, cả người lăn quay. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có chút run rẩy, hắn không ngờ Tuyết Dạ vô dụng tới như vậy, Xà Cơ mà ở đây nhất định sẽ rất thân thiết với cô, so với Xà Cơ thì tên Tiểu Bạch ngu ngốc này, chỉ có thể dùng rau cải trắng để hình dung mà thôi. Nhưng lúc này cũng không phải lúc Tiêu Phàm nên oán hận trình độ của Tuyết Dạ, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Phàm có thể nhìn thấy cảnh heo ủi rau cải trắng trong truyền thuyết luôn rồi. Tại sao Tiêu Phàm cho rằng sẽ xuất hiện cảnh heo ủi rau cải trắng? Bởi vì trong mắt Tiêu Phàm, nhan sắc Tuyết Dạ cũng khá ổn, đây là một suy nghĩ thành thật của Tiêu Phàm trong lúc này. May mà Tiêu Phàm ra tay kịp thời, cái cải trắng tốt Tuyết Dạ này mới tránh khỏi việc bị lợn rừng trong phó bản trà đạp. Lúc Tiêu Phàm rút kiếm chém lợn rừng đã nghĩ như vậy. Về phần Tuyết Dạ, cậu đang suy nghĩ về vấn đề khảo hạch. Vấn đề phòng ngự này hơi khó đi, trước đây lúc chiến đấu ở trong trò chơi, cậu đều ưu tiên lựa chọn né tránh công kích của kẻ địch, ở tình huống không thể nào né tránh được thì mới có thể lựa chọn cứng đối cứng. Mà thực ra nói là cậu cứng đối cứng cũng không chính xác lắm, đúng hơn mà nói là dùng mượn lực đỡ lực. Loại đội ngũ người chơi cho MT cứng rắn chịu thương tổn như này, cậu quả thật chưa từng thử qua. Bởi vì lấy trình độ chơi trò chơi của cậu, hoàn toàn không cần sử dụng loại phương thức phòng ngự thô bỉ này, đơn đà độc đấu cậu trực tiếp tiễn vong đối thủ là được rồi, vẽ vời thêm chuyện mà làm gì. Nhưng bây giờ phiền phức hơi lớn, bởi vì lần này mà cậu muốn tiến hành không phải là chiến đấu bình thường, cũng không phải là phó bản thông thường mà là một loại khảo hạch kỹ xảo trò chơi. Hết lần này đến lần khác lại chính là thứ phòng ngự che chắn mà cậu coi thường cũng như không quen thuộc nhất. Chuyện này khiến Tuyết Dạ vô cùng buồn rầu, thầm nghĩ sớm biết như vậy thì lúc còn chưa rời khỏi nơi đó, đi hỏi trải nghiệm tâm đắc của người chơi chuyên MT một chút thì tốt rồi. Nhưng mà bây giờ cậu rời khỏi bọn họ đã lâu rồi, hiện tại gặp chuyện mới đi ôm chân Phật liên hệ bọn hắn, đoán chừng sẽ vì chuyện này mà chọc ra một thân đầy phiền toái. Tuyết Dạ khó được lúc nhàn nhã như hiện tại. Cậu cũng không muốn tự làm mất mặt mình, tự chui đầu vào lưới đâu. Cho nên Tuyết Dạ quyết định, muốn tự học thành tài nhưng mà biểu hiện của cậu thực sự tự khiến cho bản thân lo lắng. Biểu hiện bết bát như vậy, sau đó chờ cái đợi cậu sẽ không phải là cái người đội trưởng gọi là mệnh phàm này nói với cậu là nếu khảo hạch không đạt, hiện tại cậu trực tiếp cuốn gói cút xéo chứ. Cuốn gói đi thật ra không quan trọng nhưng nếu như cậu cút đi rồi. Vậy thì cậu và bộ trang phục sáng long lanh kia liền chia tay nhau từ đây rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bộ đồ lấp lánh tinh quang mỹ lệ đến như vậy trong trò chơi đó. Tuyết Dạ càng nghĩ, trong lòng càng khẩn trương, sắc mặt xoát xoát xoát liền trắng bệch, mồ hôi ứa ra ướt trán. Sau khi Tiêu Phàm chém giết lợn rừng bên trong phó bản, nhìn thấy Tuyết Dạ bên cạnh biến thành bộ dạng này, thở dài một hơi. Cái hội vung tiền như rác trong trò chơi đều cứ như vậy, một chút ý thức chiến đấu cũng không có, vừa nhìn thấy lợn rừng vọt về phía mình, đến động cũng chả động nổi, thế mà mạnh mẽ đứng đó cho nó đụng ngã, không chỉ có thế, chỉ là bị quái va vào một phát thôi mà sắc mặt đã biến thành cái dạng này rồi, tố chất tâm lý kém như vậy, sau này còn chiến đấu với dã quái trong trò chơi thế quái nào được chứ? Tuyết Dạ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm không chắc chắn. Cậu sẽ không thật bị đánh giá thất bại chứ, sao có thể như vậy được, cậu nói, đội trưởng, em. Chương 290, vẫn chỉ là gà nhép. Tiêu Phàm nhìn thấy một cô gái bị lợn rừng dọa thành cái bộ dạng này, có chút không đành lòng, đánh gãy lời cô muốn nói, em có sao không, không có việc gì thì chúng ta liền tiếp tục đi, còn chưa đánh xong phó bản đâu. À, lời anh ta nói là có ý gì, chẳng lẽ khảo hạch của cậu đánh xong phó bản mới kết thúc? Cậu còn có cơ hội để thể hiện sao? Phát hiện bản thân còn hy vọng, tâm trạng Tuyết Dạ không còn suy sụp nữa, lập tức đứng lên. Tiêu Phàm nhìn thấy động tác của Tuyết Dạ, nhóc con này vẫn rất tích cực, ngược lại tinh thần tỉnh táo lại cũng rất nhanh, nếu kỹ thuật tốt một chút thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, Tuyết Dạ, tự chú ý an toàn. Tiêu Phàm nói xong, tiếp tục đi xuống dọc theo con đường nhỏ. Anh ta đang nhắc nhở mình. nếu như chết thì khảo hạch liền kết thúc luôn, xem ra khảo hạch này mình nên chú ý một chút. Sau đó quái vật xuất hiện ven đường chính là sói hoang, cái đầu phải lớn hơn đầu sói hoang bình thường gấp mấy lần, trên thân vẫn xuất hiện đặc hiệu 5 đồng tiền mà nhà thiết kế cho rằng rất côn ngầu, những đám khói màu tím đen làm cho sói hoang trở nên cực kỳ u ám, bộ dạng của tất cả bọn chúng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ô uế, nhìn vào liền thấy xúi quẩy. Vì đạt được sự công nhận của Tiêu Phàm, vì thông qua khảo hạch lần này, vì trên người được phủ thêm đặc hiệu tinh quang lấp lánh, sau khi Tuyết Dạ nhìn thấy sói hoang, lại lần nữa chủ động xông lên nghênh đón. Tiêu Phàm cảm thấy Tuyết Dạ là một cô bé càng bị áp lực thì tinh thần bùng nổ càng mạnh, thật ra rất đáng khen, nhưng mà Tiêu Phàm nhìn một Tuyết Dạ đang quần nhau với sói hoang trước mặt này, cảm giác vô cùng biến khó nói. Sau khi Tuyết Dạ có kinh nghiệm lần tiếp xúc thân mật với lợn rừng, đã có nhận thức và trải nghiệm của bản thân đối với đạo MT trong trò chơi, dù sao Tuyết Giả cũng là một người chơi nổi tiếng trong 7 đại tội cùng với Tiêu Phàm, thiên phú trò chơi dĩ nhiên không yếu, cho nên cậu nghĩ tới mục đích của việc MT trong đội phụ trách tiếp nhận tổn thương là gì. MT đảm nhiệm vị trí tiếp nhận sát thương trong đội ngũ, cũng không phải là sinh ra để đi ăn sát thương mà mục đích chủ yếu của vị trí này chính là để khống chế thù hận của quái vật, hay nói cách khác là hấp dẫn sự chú ý của quái vật. Phòng ngừa tình trạng OT, quái vật hỗn loạn, công kích lung tung, đảm bảo người chơi trong đội ngũ có thể tiến hành chiến đấu theo thứ tự. Cho nên hiện tại Tuyết Dạ chiến đấu cùng sói hoang chính là hấp dẫn lực chú ý của chúng, mà không phải giống như vừa rồi đưa tấm chắn lên mạnh mẽ chống lại công kích của sói hoang. Lúc này Tuyết Dạ làm rất tốt công việc MT trong đội, đón đỡ cùng né tránh kết hợp nhuần nhuyễn, thành công dẫn sói hoang đến một phạm vi nhất định, chờ Tiêu Phàm công kích trợ giúp. Nhưng mà bởi vì thiên phú của Tuyết Giả thật sự quá tốt, làm việc quá ưu tú, cho nên sói hoang trước mặt cậu xuất hiện rất nhiều khe hở, khiến Tuyết Giả có rất nhiều cơ hội để tiến hành công kích. Cho nên, Tuyết Giả suýt chút nữa liền lôi vũ khí của mình ra chào hỏi một chút với sói hoang, nhưng mà trong nháy mắt lúc cậu động thủ, cậu bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình. Hiện tại Tuyết Giả đang ở hoàn cảnh quan trọng nhất chính là đang khảo hạch mà không phải là đang chiến đấu. Hết thảy đều lấy kết quả thông qua khảo hạch làm mục tiêu, mà nội dung khảo hạch của cậu hiện tại là phòng ngự yểm hộ, không phải tấn công. Lúc trước khi khảo hạch đội trưởng Mệnh Phàm này có nhấn mạnh kỷ luật của một đội ngũ là một việc vô cùng quan trọng. Lúc trước Mệnh Phàm có nói qua cậu chỉ phụ trách phòng ngự yểm hộ, vậy cậu chỉ có thể làm việc này, miễn việc làm trái kỷ luật mà không thông qua được khảo hạch, bởi vì cái gọi là làm nhiều thì sai nhiều, cậu nhất định phải cẩn thận một chút mới tốt. Bởi vì Tuyết Dạ nhìn xuống không tấn công những lỗ hổng xuất hiện trong công kích của sói hoang, hành vi lúc này của Tuyết Dạ liền thể hiện hơi bó tay bó chân. Mà Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tuyết Dạ, liền cho rằng nội tâm Tuyết Dạ bối rối dẫn đến biểu hiện tiết tấu hỗn loạn lúc chiến đấu, không thì tại sao động tác của cô lại mất tự nhiên vậy được, mặt khác cô một mực chạy trốn mà không phản công, trong lòng Tiêu Phàm càng khẳng định cái cô Tuyết Dạ tiểu bạch này thật ra đã bị sói hoang dọa cho sợ bể mật rồi đi. Về phần tại sao lần này sói hoang không công kích được Tuyết Dạ, Tiêu Phàm cảm thấy hệ thống dường như hơi thiên vị những người chơi tiểu bạch trong trò chơi này, ngẫm lại vận khí của con gái ruột của hệ thống xà cơ kia thì liền biết, Tuyết Dạ giống như xà cơ, vận khí tốt một chút, thật ra cũng không lạ lùng gì. Tiêu Phàm lại hơi phí chút sức, sói hoang lúc này cũng không còn bốc khói nữa, ngoan ngoãn ngã trên mặt đất bất động. Đợi lát nữa, em cho anh một cái chúc phúc và cầu nguyện nha. Tiêu Phàm nhìn Tuyết Dạ, nói. Chúc phúc và cầu nguyện, là kỹ năng sau khi kỵ sĩ truyền chức có thể dùng tiền học từ chỗ đạo sư, chúc phúc là bắp tăng công kích cho người chơi, mà cầu nguyện là bắp tăng phòng ngự cho người chơi. Đặc hiệu của chúc phúc là có thể làm cho vũ khí của người chơi trở nên sáng lấp lánh, mà đặc hiệu của cầu nguyện chính là khiến cho bộ giáp trên người trở nên sáng lấp lánh. Bộ kỹ năng này là những kỹ năng cơ bản nhất của kỵ sĩ thánh đường trận doanh nhân loại. Cũng là combo skill sáng lấp lánh nổi tiếng trong trò chơi. Chúc phúc và cầu nguyện. Đó là cái gì vậy? Tuyết Dạ sững sờ, hoàn toàn không biết Tiêu Phàm đang nói cái gì cả. Ba thứ Tuyết Dạ hiểu rõ nhất trong trò chơi chính là vũ khí, giáp và thời trang, mà ngoại trừ hiểu rõ những thứ này ra, những thứ khác cơ bản hoàn toàn mù tịt, là một người có thể xem nhẹ cả danh hiệu Licking của Mệnh Phàm, chúc phúc và cầu nguyện thì lại càng không cần nói đến. Từ biểu lộ đó của Tuyết Giả, Tiêu Phàm có thể thấy được câu trả lời của cô rất chân thành, cũng không phải là đang nói đùa. Cho nên xem như Tiêu Phàm triệt để hiểu rõ Tuyết Giả là cái dạng nhóc con gì, chính là những người chơi nữ coi tiền như rác điên cuồng săn tìm những thứ xinh đẹp trong trò chơi, hoàn toàn không để ý chuyện gì khác. Đáng chết, trong trò chơi sao lại có thể có loại người này chứ? Có thể dùng tiền mua một bộ giáp bạc vinh diệu của thánh đường vậy mà lại không dùng tiền đi học kỹ năng cơ bản của chức nghiệp mình. Thật muốn dùng ác ma ngưng thị để nhìn một chút bên trong thanh kỹ năng của nhóc con này có những kỹ năng gì. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, vẫn là hủy bỏ ý định dùng skill đi dò xét thông tin của Tuyết Giả, bởi vì Tuyết Giả không ở trạng thái chiến đấu. Dùng ác ma ngưng thị đi dò xét Tuyết Giả sẽ bị hệ thống nhắc nhở, và lại Tuyết Giả đã lựa chọn che giấu thông tin. Chứng minh cô không muốn thông tin của mình bị hắn tự tiện xem xét, Tiêu Phàm cảm thấy vẫn nên tôn trọng cái vị đồng đội gà muốn chết này một chút vẫn tốt hơn. Tiêu Phàm muốn quay đầu phát tiết thứ gì đó đối với Tuyết Giả, nhưng trông thấy ánh mắt vô tội lúc này của cô, cuối cùng không hề nói năng gì. Được rồi, cái tên nhóc con gà nhép cản chân này, sau khi ra khỏi phó bản hắn từ từ kéo đi, mặc dù kỹ thuật trò chơi của cô ấy hơi gà nhưng lại là một người rất bình thường. Đáng tiếc lại là nữ, nếu có thể kiếm được một đồng đội nam thì tốt hơn, hiện tại vũ hội ác ma hơi âm thịnh dương suy mà. Đối với kỹ thuật trò chơi của Tuyết Giả, Tiêu Phàm cũng không định lại tốn công đi quan sát nữa, bởi vì Tiêu Phàm biết, coi như hiện tại hắn phí tâm vì Tuyết Giả cũng vô dụng, loại chuyện trình độ kỹ thuật này không phải có thể tăng lên trong một sớm một chiều, hắn tội gì lại uổng phí công sức. Cũng may cấp của Tuyết Giả cao, trang bị tốt, làm người cũng đủ nhanh trí. Chỉ cần cô không chủ động tìm đường chết, thì liền không đến mức tự dưng chết thảm trong miệng thú bên trong phó bản được. Chương 291, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Vì vậy, Tiêu Phàm rời trọng tâm của việc vào phó bản lần này lên việc thử nghiệm kỹ năng mới, nói, được rồi, Tuyết Giả, chờ một lát gặp phải quái, em đứng bên cạnh quan sát, tự anh lên giải quyết một chút thì tốt rồi. Trong câu nói này của Tiêu Phàm cũng không hàm chứa ý gì khác. Đơn giản chỉ là hy vọng chốc nữa lúc hắn thử nghiệm kỹ năng không bị Tuyết Giả ở một bên quấy rầy. Nhưng Tuyết Giả nghe được câu nói lúc này của Tiêu Phàm, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Đội trưởng nói cậu ở một bên quan sát, chẳng lẽ không định khảo hạch trình độ phòng ngự yểm hộ của cậu nữa sao? Vậy khảo hạch của cậu là tính qua hay không qua đây chứ? Quan trọng nhất chính là sau khi đánh xong phó bản này, anh ta vẫn sẽ tặng món đồ thời trang kỷ niệm đặc biệt kia cho cậu chứ? Đội trưởng, vậy còn khảo hạch của em thì sao? Chẳng lẽ kết thúc rồi sao? Vậy em cuối cùng là qua hay không qua vậy ạ? Tiêu Phàm lúc đầu định nói để Tuyết Giả yên tâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lúc này của Tuyết Giả, lòng hư vinh của một người đội trưởng như Tiêu Phàm rất thỏa mãn, trong nháy mắt liền thay đổi ý định, dự định lại muốn hưởng thụ thứ đãi ngộ thượng cấp một chút nữa. Thế là Tiêu Phàm nghiêm mặt, nói với Tuyết Giả, phó bản này còn chưa đánh xong đâu. Khảo hạch của em sao có thể cứ kết thúc như vậy được, anh chỉ là kêu em ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, quan sát một chút đội trưởng anh đây chiến đấu thế nào, nếu quả thật sau này em thông qua được khảo hạch của anh, làm quen kỹ thuật của đồng đội sớm một chút cũng tốt. Tuyết Giả nghe Tiêu Phàm trả lời, biết khảo hạch của mình vẫn như trước chưa kết thúc, nhưng nhìn vẻ mặt lúc nói chuyện của Tiêu Phàm, thầm nghĩ cái người đội trưởng gọi là Mệnh Phàm này rất không hài lòng với biểu hiện của mình. Sao cũng được. Dù sao trước đây lúc đối mặt với lợn rừng, mình rõ ràng đã phá hỏng nhiệm vụ mà đội trưởng giao phó, mà bây giờ anh ta giống như không muốn cho cậu thử nữa. Đây có phải ám chỉ là cậu bị loại rồi không? Đã không còn cơ hội thông qua khảo hạch nữa rồi. Nếu như cậu không thông qua khảo hạch lần này, vậy chẳng phải phải say goodbye với ánh sao lấp lánh. Tuyết Giả càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, sắc mặt càng thêm không tốt. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng Tuyết Giả sau khi nghe lời hắn nói. Tưởng rằng Tuyết Giả bị bá khí của đội trưởng hắn đây chấn áp, trong lòng lại càng đắc ý, sau đó liền không để ý đến Tuyết Giả tiểu bạch này nữa, dù sao Tiêu Phàm vẫn còn chuyện đứng đắn muốn làm. Loại quái vật thứ ba xuất hiện trong phó bản chính là quái vật nhìn giống như con báo bị ô uế, không khác lắm so với những con sói hoang kia, chẳng qua càng hung ác, càng nhanh nhẹn hơn so với những con sói hoang kia. Lần này Tiêu Phàm định dùng con báo này để thử đao. Cái đao này gọi là Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Tên kỹ năng, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, dùng thân pháp cực kỳ quỷ dị nhanh chóng di chuyển trên chiến trường, trong lúc đó gia tăng 20% lực công kích và 15% tốc độ di chuyển, cũng có xác suất 30% né tránh công kích của kẻ địch, không CD. Tiêu hao kỹ năng, mỗi giây tiêu hao 1% men say và 5 điểm chân khí. Loại hình kỹ năng, trạng thái. Sau khi Tiêu Phàm tu luyện ra chân khí trong cơ thể, ở phòng của mình đã từng thử sử dụng túy tiên vọng nguyệt bộ, nhưng mà cũng không cảm thấy rung động gì, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân không gian trong phòng quá nhỏ hay là chân khí không đủ nữa. Lúc này Tiêu Phàm nhìn thấy tiêu hao kỹ năng xuất hiện thứ men say này, thầm nghĩ nguyên nhân trong hiện thực hắn dùng bộ thân pháp này không cảm thấy gì chẳng lẽ là bởi vì hắn không uống rượu. Tiêu Phàm lấy ra bầu rượu trong túi dự phòng ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới xóa đi được bóng ma do hắn lưu lại ở trận chung kết giải đấu PK biểu diễn tân sinh để lại trong lòng. Tiêu Phàm mở bình rượu ra, đổ chất lỏng cay đắng kia vào miệng, trong lòng tự an ủi bản thân. Chỉ cần không mất ý thức, hắn liền không cần phải sợ. Rượu trắng vào bụng, Tiêu Phàm thở ra một hơi rượu, cảm nhận khuôn mặt mình nóng lên một chút và đầu óc hơi choáng váng, tự giễu, mình vẫn vô dụng như vậy, mới uống một chút rượu liền thành bộ dáng này. Men say, 85%. Tiêu Phàm nhìn trạng thái của mình một chút, 85% men say là đủ rồi, túy tiên vọng nguyệt bộ mỗi giây chỉ tiêu hao 1% men say thôi. Men say hiện tại đủ cho Tiêu Phàm dùng túy tiên vọng nguyệt bộ trong 85 giây, nhưng trên thực tế Tiêu Phàm cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy, bởi vì giá trị chân khí mắc hiện tại của Tiêu Phàm chỉ khiêm tốn ở mức 100. Tân sinh không hổ là một trò chơi 3D, thuộc tính nhân vật vô cùng sát với thực tế. Chẳng qua 20 giây túy tiên vọng nguyệt bộ cũng đủ cho Tiêu Phàm trải nghiệm một phen rồi, Tiêu Phàm nhìn con báo bốc khói trước mặt, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Chưa tới 20 giây, con báo cũng giống như con sói hoang kia, nằm ngay đơ trên mặt đất. Chuyện này khiến trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy hơi kỳ quặc, bởi vì hắn cảm thấy độ khó cấp bậc luyện ngục của phó bản bàn thạch trấn của trận doanh nhân loại thấp hơn rất nhiều so với độ khó cấp bậc luyện ngục của phó bản thung lũng rắn cắt trận doanh ác ma. Chẳng lẽ phần khác biệt này chỉ bởi vì lúc đánh phó bản thung lũng rắn cắt mình chỉ mới cấp 16, hiện tại là cấp 30 thôi sao? Thực lực đẳng cấp nhân vật trong trò chơi này thể hiện rõ ràng như vậy sao? Tiêu Phàm có chút nghĩ không ra, mặc dù hiện tại hắn còn chưa gặp được boss của phó bản này nhưng mà hắn luôn cảm thấy quái vật bên trong phó bản bàn thạch trấn cấp bậc luyện ngục này quả thật hơi yếu, hoặc có thể nói là quái vật bên trong phó bản thung lũng rắn cắt cấp bậc luyện ngục quá mạnh. Trình độ quái vật bên trong phó bản bàn thạch trấn mới được xem là bình thường. Đã nghĩ không ra vậy thì không cần nghĩ nữa, Tiêu Phàm chuyển tâm tư của mình lên kỹ năng túy tiên vọng nguyệt bộ, quái vật bên trong phó bản bàn thạch trấn vô cùng phù hợp để Tiêu Phàm thử nghiệm kỹ năng mới. Vật lộn một phen với con báo xong, Tiêu Phàm xem như đã hiểu rõ kỹ năng túy tiên vọng nguyệt bộ này. Lúc Tiêu Phàm sử dụng túy tiên vọng nguyệt bộ trải nghiệm được một loại cảm giác rất kỳ diệu. Loại cảm giác này hơi giống thế. Thế là cái gì? Nếu như phải dùng ngôn ngữ để diễn tả cái chữ thế huyền diệu này, quả là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng dùng tình huống lúc Tiêu Phàm dùng túy tiên vọng nguyệt bộ đến nói, vậy thì liền tương đối dễ hiểu. Lúc Tiêu Phàm đang di chuyển, bởi vì có thế thúc đẩy mà Tiêu Phàm di chuyển càng nhanh hơn. Lúc Tiêu Phàm đang né tránh, bởi vì có thế thúc đẩy mà lúc né tránh lại càng thêm thuận lợi. Lúc Tiêu Phàm công kích, bởi vì có thế thúc đẩy mà tốc độ chém của trường kiếm trong tay cũng nhanh chóng hơn. Tóm lại, thế rất giống như một loại sức mạnh vô hình, giúp đỡ Tiêu Phàm tiến hành các loại hành động trong lúc chiến đấu. Nó không giống với điệu van phong vũ, cố định người chơi bên trong một cái khung, dựa theo một vài tư thế cố định để hành động, nó giống như từng sợi dây nhỏ dẫn dắt từng bộ phận trên thân thể người chơi hành động, cũng không phải nói lúc này người chơi liền biến thành một con rối. Bởi vì phương hướng dùng lực của những sợi dây này lại nhất trí với tâm trí của người chơi, đây là một loại cảm giác rất thoải mái. Nếu như nói điệu van phong vũ là để cho người ta đồ theo chữ viết đẹp, thì túy tiên vọng nguyệt bộ kia chính là thuận theo tâm ý của người ta mà viết ra những chữ viết yêu mỹ trôi chảy. Những chữ viết này không nhất định khiến cho mỗi một vị độc giả đều thưởng thức nhưng lại khiến cho mỗi một vị độc giả cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa bên trong, không giống như đồ theo chữ mẫu. Mỗi một chữ đều mang hương vị đơn điệu như vậy. Chương 292, 2 giây. Van là môn nghệ thuật khiến mọi người tôn sùng và thưởng thức, nó có khí chất cao quý trang nhã, có thể đưa mọi người vào cung điện nghệ thuật. Túy tiên vọng nguyệt bộ là tuyệt học của Thục Sơn, có phong vận đặc biệt của riêng nó, có thể đưa Tiêu Phàm vào thế giới tu đạo, đây là thứ khác với cảnh giới của người phàm. Ở trong trò chơi thì Tiêu Phàm có thể trải nghiệm được Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, thứ mà ở trong hiện thực không thể trải nghiệm, điều này đáng để Tiêu Phàm phải suy nghĩ sâu hơn. Sau khi hắn chơi tân sinh mới có được năng lực đưa kỹ năng từ trong trò chơi vào thế giới hiện thực, mà chân khí nội lực cũng xuất hiện một cách khó hiểu ở trong trò chơi, sau đó hắn mới tu luyện được, những tuyệt học thục sơn khác cũng vậy. Nếu vậy thì có thể nói, bản thân hắn tu luyện theo nội dung 9 năm giáo dục bắt buộc của phái thục sơn ở trong trò chơi sẽ nhanh hơn tu luyện ở trong hiện thực rồi. Tuy rằng ý tưởng này vô cùng kỳ lạ, thế nhưng chuyện này đáng để hắn thử một lần, dù sao thì trò chơi này thực sự rất kỳ quái. Đầu tiên thì không cần cân nhắc những thứ này nữa, đánh xong trận phó bản này rồi lại nói tiếp. Sau khi Tiêu Phàm dùng Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ đánh bại con báo, xoay người lại thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tuyết Dạ, cho rằng cậu kinh sợ vì dáng vẻ oai hùng khi đánh với con báo của mình, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, tự nhiên lại tiếp tục thâm nhập vào cánh rừng. Tuy nhiên Tiêu Phàm đâu có biết lúc nãy Tuyết Dạ hoàn toàn không hề nghiêm túc xem Tiêu Phàm chiến đấu, trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện sát hạch để vào đội, hoặc có thể nói cậu đang chú ý đến cái thời trang kỷ niệm tinh quang thiểm diệu trong ba lô của Tiêu Phàm. Lúc nãy đội trưởng hắn hoàn toàn không để mình tiến hành cuộc sát hạch. Đội trưởng hắn hoàn toàn mặc kệ mình, tự chiến đấu. Đội trưởng hắn đang ám chỉ mình đã không còn hy vọng vào đội ư, vậy chẳng phải mình đã vô duyên với bộ thời trang này. Mình thật sự không cam tâm mà, nếu hắn sát hạch những phương diện khác, mình vẫn có thể cố gắng biểu hiện một hồi, thế nhưng hắn lại sát hạch công việc phòng ngự hỗ trợ của Tăng trong đội ngũ. Mình có nên xung phong đi lên đánh quái cho đội trưởng nhìn không, thế nhưng trước đó đội trưởng đã nói kỷ luật là thứ quan trọng nhất, nếu tự ý hành động thì ấn tượng của mình trong lòng hắn sẽ càng thêm tệ hại. Đội trưởng đã tự đi đánh con báo đó rồi, tại sao không gọi mình đến yểm hộ chứ, lẽ nào đội trưởng định trưng mình thôi sao, cho mình một chút sự quan tâm có được không, đừng lạnh lùng với mình như vậy chứ. Con báo chết rồi, hắn đánh xong, hắn quay lại xem mình. Liếc mình một cái, ánh mắt đó lạnh lẽo quá đi, hắn không nói gì cả, cứ như vậy mà bỏ đi rồi, hắn mặc kệ mình sao? Vậy có nghĩa là mình thật sự không có hy vọng gì nữa rồi sao? Trời ơi, mình nên làm gì đây? Tuyết Dạ vô cùng đáng thương cầm theo tấm khiên đi theo Tiêu Phàm cảm thấy biểu hiện của Tuyết Dạ rất bình thường, thường thì người mới được người khác dẫn vào phó bản đều có dáng vẻ vô cùng đáng thương như vậy, không có điều gì không hợp lý cả. Vì vậy Tiêu Phàm quyết định tiếp tục duy trì hình tượng cao thủ trò chơi, định xây dựng nên một hình tượng đội trưởng vĩ đại trong lòng đội viên. Làm thế nào để đóng vai cao thủ trò chơi? Đây thực sự là một môn học. Nhưng thật ra thì làm rất dễ, có câu nói rằng cao thủ thì cô độc. Tại sao lại cô độc? Bởi vì lạnh lùng. Làm thế nào để lạnh lùng? Thật ra chỉ cần trầm mặc ít nói là được. Để xây dựng hình tượng cao thủ, Tiêu Phàm đã thấy được một ví dụ rất tốt. Đó chính là uy khiếu và nhược sở của công hội tinh thần. Thực ra uy khiếu và nhược sở là người chơi chuyên nghiệp xuất hiện cùng một thời của công hội tinh thần. Thế nhưng trong ấn tượng của mọi người thì địa vị của hai người họ trong giới võng du có sự khác biệt rất lớn, Tiêu Phàm cảm thấy điều này liên quan rất nhiều đến việc xây dựng hình tượng cá nhân. Uy khiếu mặt đơ, trầm mặc ít nói, vì vậy thu được kết quả, uy khiếu là cao thủ. Nhược sở, nói nhiều như quỷ. Trong lúc chiến đấu với người khác thì suốt ngày cứ kêu la lập tức nổ tung, cho mi về trời, vì vậy thu được kết quả, nhược sở là một tên ngớ ngẩn. Bởi vậy Tiêu Phàm muốn xây dựng uy nghiêm trước mặt Tuyết Dạ thì càng phải lạnh lùng và nghiêm túc, thế nhưng khi Tiêu Phàm biểu hiện ra điều đó càng làm cho nội tâm của Tuyết Dạ hoảng loạn hơn. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ thì Tiêu Phàm và Tuyết Dạ đã nói cùng một loại ngôn ngữ, hít thở cùng một loại không khí. Họ ở bên cạnh nhau hồi lâu nhưng vẫn như đang sống trong thế giới của chính mình vậy, bởi vì thế giới của bọn họ không hề có nhau, chỉ có ý nghĩ tự cho mình là đúng mà thôi. Mang theo suy nghĩ của riêng mình, bọn họ gặp được một con gấu. Lần này kỹ năng mà Tiêu Phàm muốn thử nghiệm là ngự kiếm thuật, Tuyết Dạ vẫn bị Tiêu Phàm quên lãng như trước. Bản thân mình mang khuôn mặt mỉm cười, đứng khoanh tay với tư thế cực kỳ phóng khoáng. Ở đằng xa cầm một thanh kiếm chém giết quái vật. Trên đó là hình ảnh Tiêu Phàm tưởng tượng ra khi sử dụng ngự kiếm thuật. Trong lòng Tiêu Phàm cũng rất muốn thực hiện nó trước mặt Tuyết Dạ, vậy thì hình tượng đội trưởng của mình chắc chắn sẽ càng cao lớn hơn. Thế nhưng vừa nhìn thấy phần miêu tả của kỹ năng, Tiêu Phàm liền lúng túng. Tên kỹ năng, ngự kiếm thuật. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, dùng ý nghĩ điều khiển vũ khí, công kích kẻ địch từ xa, công kích của vũ khí có kèm theo chân khí, tạo thành thương tổn ngoài định mức cho kẻ địch. Trong lúc điều khiển vũ khí thì người chơi vẫn có thể tự do hành động, kỹ năng không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng tiêu hao, mỗi giây tiêu hao 50 điểm chân khí. Loại kỹ năng, trạng thái. Tất cả thuộc tính của ngự kiếm thuật đều vô cùng bình thường, thế nhưng cũng bởi vì quá bình thường cho nên Tiêu Phàm mới lúng túng. Bởi vì lượng chân khí mà Tiêu Phàm có được lúc này thật sự quá ít ỏi, chỉ có 100 điểm. Đối với ngự kiếm thuật cần tiêu hao 50 đỉa chân khí một giây thì Tiêu Phàm cảm thấy rất bồn chồn, vũ khí mới bay ở trên trời được 2 giây liền rơi xuống. Bây giờ Tiêu Phàm là một người đàn ông 2 giây, thế nên lúc này rốt cuộc thì hắn đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của 5 giây người đàn ông chân chính rồi. Tuy rằng lúc này chân khí của Tiêu Phàm chỉ có thể cho hắn 2 giây sử dụng ngự kiếm thuật, thế nhưng trong lần chiến đấu này thì Tiêu Phàm vẫn muốn thử kỹ năng mới của mình. Vì để tiết kiệm thời gian, phương pháp sử dụng của ngự kiếm thuật cũng không hề phiêu dật như trong truyền thống, mà lại có thêm một phần thô bạo. Tiêu Phàm vung tay lên, bàn tay giơ ra, quăng thật mạnh Frostmon ra ngoài, đây là do hắn muốn tiết kiệm chân khí khi khống chế ngự kiếm thuật đến gần quái vật. Con gấu nhìn thấy Tiêu Phàm ném mạnh vũ khí của mình về phía nó không chính xác như vậy, liền né tránh một cách dễ dàng, ánh mắt của nó nhìn về phía Tiêu Phàm có thêm sự khinh thường. Đối với chuyện này thì Tiêu Phàm chọn làm lơ, hắn ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Frostmon một cách chăm chú. Chính là lúc này, ngự kiếm thuật. Tiêu Phàm phát hiện ra trong lòng mình đã có sự liên hệ với Frostmon, sự liên hệ đó khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy dường như bản thân mình đã mọc thêm một cánh tay vô hình, nó đang cầm Frostmon ở đằng xa. Thế là Tiêu Phàm không hề do dự mà khống chế Frostmon chém vào con gấu. Gào. Tiếng gào thét thảm thiết của con gấu vang lên, ánh kiếm chém vào trên người con gấu tạo ra một vết thương rất sâu, máu tươi phun ra tung tóe, trộn lẫn với khói màu tím đen trên người con gấu có vẻ rất quỷ dị. Con gấu cảnh giác nhìn Frostmon đang nằm trên mặt đất, sau đó nó bắt đầu triển khai sự hung tàn của mình với thanh kiếm này, thế nhưng thanh kiếm nguy hiểm lúc nãy đã không còn linh tính từ lâu, sau một đòn thì đã lẳng lặng nằm trên mặt đất. Chương 293, Vasily quật khởi. Bởi vì 2 giây đã trôi qua, chân khí mà Tiêu Phàm có được đã hết sạch. Tuy ngự kiếm thuật của Tiêu Phàm chỉ mới làm được 2 giây đã mềm, thế nhưng Tiêu Phàm cảm thấy rất thỏa mãn với 2 giây này, bởi vì trong 2 giây này, ít nhất thì Tiêu Phàm đã xong. Đối diện với ngự kiếm thuật chỉ kéo dài trong vòng 2 giây của Tiêu Phàm, vào giờ phút này thì Frostmon chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Sau khi trải qua sự vui vẻ trong 2 giây sử dụng ngự kiếm thuật, Tiêu Phàm rút ảm long minh viêm kiếm từ trong ba lô ra rồi xông đến chỗ của con gấu ngu ngốc đang trút giận lên Frostmon. Tuyết Dạ nhìn bóng lưng lạnh lùng mà Tiêu Phàm để lại cho mình, trong lòng nghĩ bản thân mình chắc chắn phải tìm một cơ hội để làm điều gì đó, nếu không cứ tiếp tục như vậy hoài, bản thân cậu chắc chắn sẽ bị đội trưởng đào thải, mà ứng với chuyện này thì bộ thời trang đặc biệt đó cũng không có duyên với mình nữa. Đây quả thực chính là một trải nghiệm vô cùng tệ hại đối với Tuyết Dạ. Mấy con gấu này hoàn toàn không mang tới chút phiền phức gì cho Tiêu Phàm cả, lần chiến đấu này quá đơn giản, không có tính khiêu chiến làm Tiêu Phàm hơi nhớ tới cảm xúc kích động ở phó bản xa xà cốc. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch của Tuyết Dạ thì Tiêu Phàm rất hài lòng, chắc chắn là việc mình giải quyết con gấu rất đơn giản làm cho Tuyết Dạ kinh ngạc đi, như vậy thì sẽ dựng lên hình tượng cao thủ trong lòng cô ấy. Vì phải dựng tiếp hình tượng cao thủ, Tiêu Phàm vẫn không nói thêm cái gì, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ, xoay người cầm kiếm đi tiếp vào bên trong rừng rậm, chỉ để lại cho Tuyết Dạ một bóng lưng cao ngạo. Hình tượng cao thủ của Tiêu Phàm muốn xây dựng thì trong mắt Tuyết Dạ đó chính là Tiêu Phàm rất thất vọng với mình, tại sao lại thất vọng? Tuyết Dạ rất rõ ràng, một cảm giác mất mát xuất hiện trong lòng Tuyết Dạ cũng không biết làm sao để thay đổi tình huống hiện tại. Không nói tới hai tên ảo tưởng trong phó bản, bên ngoài phó bản của Trấn Bàn Thạch vào hôm nay rất náo nhiệt, không chỉ vì Lít Kinh Mệnh Phàm xuất hiện mà còn thêm cả một người nổi tiếng nữa cũng xuất hiện, gã tên là Vasily. Vasily là một nhân tài mới xuất sắc nhất được công hội tinh thần của trận doanh tinh linh bồi dưỡng, gã là một kiếm sĩ tinh linh. Mặc dù Vasily là người trận doanh tinh linh, thế nhưng người ta không thể cảm nhận được từ trên người gã những thứ liên quan tới những từ như lịch sự và nhẹ nhàng cả. Thế nhưng Vasily không giống tinh linh cũng không giống với Khiếu Khiếu và Nhược Sở, Khiếu Khiếu bởi vì dáng người chân thật của mình quá buồn cười, còn Nhược Sở, mặt của hắn ta giống với tộc cự ma hơn, còn việc Vasily không giống tinh linh thì cũng không liên quan tới bề ngoài. Mặc dù khuôn mặt của Vasily không đẹp trai ngây người nhưng cũng có thể tính là khá, lại thêm hệ thống tự động điều chỉnh vẻ ngoài của tộc tinh linh nên khi nhân vật sáng tạo ra, Vasily cũng tính là nhã nhặn thư sinh. Đương nhiên, đó chỉ là chỉ khuôn mặt của gã, nếu thêm cả cơ thể gã nữa thì cảm giác vừa rồi sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vasily tới thì đã bị rất nhiều người chú ý, bởi vì ngoại hình của gã quá chói mắt, thân hình rắn chắc, cơ bắp từng cục, giống như mấy huấn luyện viên thể hình đại diện cho phòng tập thể hình vậy. Cả người Vasily rất to lớn, ném tới đám người bình thường thì rất thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Thực ra Vasily cũng không tính là người mới, chỉ là lúc trước gã chỉ nổi một thời gian ngắn sau đó lại yếu đi, giống như hoa quỳnh nở và tàn trong một đêm vậy, mọi người đều không để ý tới gã lắm. Từ đó, Vasily biểu hiện cũng rất bình thường, tới tận lúc tân sinh ra đời thì gã mới nổi lại, rất có danh tiếng trong công hội tinh thần, rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm tới gã, làm cho nhiều người ngộ nhận gã là người mới. Thế nhưng nếu có người hiểu Vasily thì sẽ biết, gã gia nhập công hội tinh thần từ rất sớm và danh tiếng khá xấu. Tính tình của Vasily rất nóng nảy, chuyện gã thích nhất khi chơi game đó là chửi nhau, ỷ vào cơ bắp của mình mà thường xuyên gã đối thủ offline gặp mặt. Mọi người trên mạng đều là anh hùng bàn phím thế nhưng chả ai ngốc tới mức offline gặp mặt với Vasily. Mặc dù không dám offline gặp mặt với Vasily, thế nhưng dùng bàn phím tấn công thì chả ai sợ cả, ngược lại càng ngày càng hăng, dù sao Vasily cũng không thể từ màn hình nhảy ra đánh mình vậy nên mấy anh hùng bàn phím càng không sợ. Mặc dù cơ bắp của Vasily phát triển, thế nhưng công lực khi chửi nhau trên mạng còn khá yếu, chỉ có mỗi câu mày có dám báo địa chỉ hay không. Mà thôi, không có ý mới. Đối với lời uy hiếp này của Vasily thì các cao thủ dân gian có công lực thâm hậu sẽ không trả lời trực tiếp, mà bắt đầu ân cần thăm hỏi họ hàng và người nhà của Vasily. Bởi vì tự thân Vasily là một thùng thuốc nổ dễ cháy, cho nên cứ nơi nào có mặt Vasily thì nơi đó chính là một chiến trường cho các anh hùng bàn phím thể hiện tài năng. Với tính tình của Vasily nên không thể nào nghe được những lời chửi rủa của những người chơi khác, cho nên mỗi khi lửa giận tăng cao thì gã sẽ cầm bàn phím lẫn chuột ngay trước mặt đập cái nát bét. Vì thế, trước kia gã đã rất nhiều lần phải bồi thường tiền thiết bị cho công hội tinh thần. Mà lý do khi Vasily viết bản kiểm điểm gửi lại công hội thì cũng khá mới mẻ, hai chữ thôi đó là do Nitrogen. Nitrogen là cái quái gì? Mấy quản lý nhìn hai chữ này mà chả hiểu ra sao. Về sau nghe Vasily giải thích thì bọn họ mới hiểu cái này là cái gì. Nitrogen là một loại thực phẩm chức năng khi Vasily tập gym. Bởi vì gã uống cái này nên mới dễ dàng nổi giận, không khống chế được lý trí cẩu mình cho nên mới đập bàn phím. Quản lý cũng bó tay về cách giải thích trốn tránh trách nhiệm của Vasily rồi, nếu mà trong thực phẩm chức năng đó có chất đáng sợ như vậy thì có lẽ các cơ quan chức năng đã cấm nó rất lâu rồi. Quản lý chắc chắn là không chấp nhận về sự giải thích quá vớ vẩn đó của Vasily. Thế nhưng bọn họ lại không dám nói thẳng trước mặt Vasily. Bởi vì nhìn thấy cả người cơ bắp vặn vẹo trước mắt mình rất làm cho người ta cảm thấy áp lực, cộng thêm nắm đấm to như cái nồi đất ấy, nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi. Cho nên Vasily cảm thấy cấp trên rất hòa ái khi đối xử với việc mình đập thiết bị chơi game. Mặc dù tầng quản lý của công hội tinh thần sợ hãi khi Vasily đứng trước mặt, thế nhưng bọn họ cũng đã làm một kế hoạch đá Vasily ra khỏi công hội, dù sao kỹ thuật của Vasily khá bình thường. Khi chơi game lại thường xuyên tức giận mất cả lý trí. Nếu không đá gã ra thì mình cũng cảm thấy rất khó chịu, nói thế nào thì quản lý cũng là quản lý, không quản được ngươi thì cần ngươi làm cái gì. Thế nhưng, Vasily cũng rất may mắn, khi kế hoạch đá người của công hội chưa được áp dụng thì có tin tức nói, game online 3D tân sinh chuẩn bị xuất hiện. Tân sinh không cần chuột và bàn phím, người chơi có thể dùng ý thức và dựa vào cơ thể hiện thực để đi vào. Bởi vì cơ chế này của tân sinh nên một thân cơ bắp của Vasily rất phù hợp để chơi game này, có cơ thể mạnh mẽ lẫn ý thức và kinh nghiệm của gamer chuyên nghiệp, nếu để gã đi vào thì có lẽ gã phát triển sẽ rất nhanh. Cho nên ban quản lý mới không áp dụng kế hoạch trước đó. Mà Vasily cũng không phụ sự kỳ vọng của công hội tinh thần, dựa vào chính mình cũng có thể giành được thành tựu trong tân sinh. Như vậy nên ban quản lý của công hội tinh thần rất hài lòng, hủy bỏ kế hoạch đuổi việc Vasily, bởi vì lợi ích mà Vasily giành được cho công hội lớn hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.